Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đấu giá lên. Đùa nghịch tâm, tại Thanh Nhã rời đi không bao lâu, khác một nữ tử đi đến, đồng dạng cũng là 10 phần lễ phép ôn nhu, cười cũng 10 phần khách khí, Mã Như Long cũng không có tiếp tục tìm gốc ra, ngồi tại ghế sofa một góc. Bắt đầu chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Đối với loại hình thức này đưa vào con số đấu giá bọn họ rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cũng là cái kia Nhật Nguyệt Hoàng Thành bên trong linh bảo các đấu giá. Có thể hữu hiệu giảm bớt ra ánh sáng dẫn đồng thời tăng lên không ít an toàn tính. Quang đạo màn hình dần dần rõ ràng. Tại hai bên phân biệt bày biện ra một số đồ án. Mà trung ương thì là bày biện ra một cái bàn đấu giá giống như địa phương. Bàn đấu giá nhìn qua không lớn. Tại quang đạo trong màn hình lộ ra 10 phần rõ ràng. Nữ tử kia cúi đầu lễ phép nói ra. Vì bảo trì tham dự đỉnh cấp buổi đấu giá các vị khách quý tư ẩn. Tất cả tham dự buổi đấu giá khách quý đều sẽ có chính mình chuyên trúc gian phòng. Tựa như các vị khách quý trước mắt chỗ căn này. Đấu giá cùng quan sát vật đấu giá đều tại chúng ta trong phòng này tiến hành. Ta chuyên môn phụ trách vì các vị khách quý kỹ càng giảng giải vật đấu giá. Đấu giá lúc, lại có 2 vị này nữ hầu người giúp các vị báo giá. Các vị chỉ cần nói ra giá cả là có thể. Nơi này hết thảy thực vật, đồ uống tất cả đều là miễn phí. Đấu giá sau, vật đấu giá cũng sẽ trước tiên đưa đến gian phòng. Chỉ cần sau cùng thống nhất tính tiền là đủ. Các vị khách quý trước tiên có thể ăn một chút gì. Chờ một chút chúng ta buổi đấu giá sắp bắt đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Thì gật đầu cười. Lấy ra trên bàn bày đặt tốt hoa quả. Mở ra sau dùng ăn. Tuyết Tiêu Nhiên thì cũng không có động thủ. Hắn đang chờ đợi trận này đỉnh cấp buổi đấu giá bắt đầu. Nếu như hắn muốn đập hạ cái gì, có khả năng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện sẽ ra mặt thương lượng với hắn chuyển tay. Bán cho bọn hắn, mà Thương Tuyết đám người đến thì cho hắn một loại vô hình hộ thuẫn. Hắn ở trong phòng đấu giá hết thảy hành động, cùng đại biểu chính là Tiêu Diêu Kiếm Tông, thì liền đế quốc đều không nhất định có thể tiếp tục vạn năm lâu. Tiêu Diêu Kiếm Tông sẽ là bình thường Kiếm Tông. Thân phận của hắn bây giờ, ai cũng không thể trêu vào. Chỉ một lúc sau, nữ tử kia nhuệt giọng cười nói. Các vị khách quý, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Hồn đạo bình phong phía trên kim quang dần dần thu liễm. Một cái du dương dễ nghe âm thanh vang lên. Hoan nghênh các vị khách quý đi vào tinh quang phòng đấu giá đỉnh cấp buổi đấu giá. Hôm nay... Chúng ta là các vị khách quý hết thảy dâng lên 9 kiện chân quý vật đấu giá. Vật đấu giá giá trị đem từ thấp đến cao vì các vị khách quý triển lãm. Hy vọng các vị khách quý ưa thích. Hồn đạo bình phong một lần nữa trở lên rõ ràng. Lúc trước bình đài đã tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt màu trắng. Bình đài chính bên trong, đứng đấy một vị thân xuyên quần dài màu đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn qua bất quá 17, 8 tuổi, tướng mạo vẻ đẹp, thậm chí có thể cùng Giang Nam Nam sánh ngang, mà lại bởi vì so Giang Nam Nam phải lớn hơn mấy tuổi. Dáng người phát dục vô cùng tốt, một thân váy đỏ la vải mỏng làm nổi lên lấy băng cơ tuyết phu. Cho người ta một loại hoàn mỹ cảm thụ, làm cho người kỳ quái là... Nàng chỗ trên bình đài vẫn chưa xuất hiện bàn đấu giá. Các vị khách quý tốt, ta là hôm nay đấu giá sư Hứa Cửu Cửu, rất vinh hạnh chủ trì trận này đỉnh cấp đấu giá. Các vị khách quý thời gian quý giá, chúng ta đấu giá hiện tại bắt đầu. Phía dưới, mời các vị khách quý giám thưởng hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Một bên nói, nàng ngon ngọt cười. Đi một cái phức tạp nhưng 10 phần yêu nhã lễ tiết. Tay phải làm ra một cái mời động tác. Nhất thời, hình ảnh chuyển một cái. Toàn bộ vách tường hồn đạo bình phong đã hiện ra một kiện đồ vật. Thôi đi, nguyên lai là hoàng thất lễ tiết. Từ Viễn Phi hừ một tiếng, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Ô, người bán đấu giá này là người trong hoàng thất sao? Mã Như Long nhìn thoáng qua có chút lúng túng nữ tử. Ở người phía sau sau khi gật đầu nhẹ nói, người trong hoàng thất vậy mà tới làm đấu giá sư. Nói xong hắn lắc đầu, cảm thấy không hiểu. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Hứa Cửu Cửu, ánh mắt bình tĩnh giống như một vũng nước đọng. Đây chính là Hứa gia người sao? Cái này Tinh Quang phòng đấu giá cũng là hoàng thất. Ha ha, quả nhiên a, đối thái độ của chúng ta vĩnh viễn là kém một bậc. Từ Viễn Phi nghĩ tới điều gì đồng dạng nở nụ cười. Tinh La a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn Từ Viễn Phi liếc một chút. Cái này phát biểu có chút nguy hiểm a. Có điều hắn ngược lại là có chút vui thấy Kỳ Thành. Để Tinh La hoàng thất đau đầu đi thôi. Ngoặc kép, sau cùng, chuôi này bá hổ luyện hồn đao xuất từ Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đức Đường. Ta nghĩ, có Minh Đức Đường ba chữ này thì đủ để chứng minh nó phẩm chất. Thất hoàn hồn thánh tức có thể sử dụng đao. Có nó, hồn thánh vượt cấp khiêu chiến hồn đấu la đem biến thành khả năng. Thưởng thức thời gian 5 phút đồng hồ. Trên đài Hứa Cửu Cửu chẳng biết lúc nào đem kiện thứ nhất. Hàng hóa giới thiệu xong xuôi, nàng hai tay mở ra, cây đao này thì hiện lên ở bọn họ màn ảnh trước mắt phía trên. Minh Đức Đường, lại có thể có người thiếu tiền. Lâm Tịch nhẫn cười nói, ở chỗ này thế mà lại gặp phải Minh Đức Đường lưu lạc bên ngoài hồn đạo khí. Thật đúng là lưa thưa sự tình một kiện, không quan trọng. Dù sao chúng ta sẽ không mua. Mã Như Long cũng cười lắc đầu. Chính mình bỏ tiền mua chính mình đồ vật. Cái này cũng buồn cười quá điểm. Tiếp xuống mấy món hồn đạo khí, Tuyết Tiêu Nhiên bọn người gặp đều không có hứng thú. Nói đùa, ở ngoài sáng đức đường tùy tiện trồng chất tại tồn kho bên trong vũ khí trang bị ai sẽ tốn mấy trăm ngàn kim hồn tệ đến mua. Phá của cũng không phải như thế bại. Ngược lại là Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ mấy lần, vỗ xuống mấy khối cực kỳ kim loại hiếm, cũng bỏ ra mấy trăm ngàn kim hồn tệ. Với hắn mà nói, tài liệu có thể so sánh hồn đạo khí hữu dụng nhiều. Cửu Cửu công chúa thân ảnh lần thứ 8 xuất hiện tại trên màn hình lớn. Mỉm cười nói, tiếp xuống hai kiện vật đấu giá chính là hôm nay màn kịch quan trọng. Ta tin tưởng các vị khách quý nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Có thể muốn nắm lấy cơ hội nha. Có chút đồ tốt là khó gặp. Thậm chí đại lục ở bên trên đều có thể sẽ tìm không thấy kiện thứ hai. Thí dụ như ông ta tiếp xuống thứ 8 kiện vật đấu giá. Vẫn như cũ là một khối hồn cốt. Nhưng là, nó không giống bình thường. Mời xem, quang ảnh lóe lên. Hồn đạo bình phong phía trên xuất hiện một khối không biết bị thả to được bao nhiêu lần hồn cốt. Khối này hồn cốt toàn thân trình vì màu xanh biếc, bích lục vầng sáng ở tại thượng lưu truyền. Ba động, tựa như là bên trong có chất lỏng màu bích lục đồng dạng. Theo ngoại hình nhìn, đây là một khối cánh tay trái hồn cốt. Bích lục bản thể phía trên, tản ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. Lại là Băng Đế tại trong thức hải của hắn kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, Băng Đế? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy khối này hồn cốt, bình tĩnh hỏi, khối này hồn cốt, chính là ta đã thấy. Thứ nhất được trời yêu ái một khối, bản thân nó trình độ hiếm hoi, tuyệt đối có thể cùng 100.000 năm hồn cốt cùng so sánh. Bởi vì nó cũng không phải là tới từ chúng ta đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào, mà là tới từ nhân loại chúng ta cấm địa, cực bắc chi địa, thậm chí là cực bắc hạch tâm vòng. Khối này hồn cốt bản thể hồn thú, chính là tại cực bắc vùng đất nghèo nàn bên trong, có bá chủ địa vị một trong siêu cấp hồn thú, Băng Bích Hạt. Há, thì ra là thế. Trách không được cảm nhận được một tia quen thuộc. Tuyết Tiêu Nhiên đùa bỡn chén rượu trong tay, dựa vào ở trên ghế salon, thân thể hướng phía trước thẳng chút. Vừa vặn thích hợp ngươi cực hạn chi băng thể chất, trên đời này độc nhất vô nhị thể chế. Băng đế từ tốn nói, mua 20 triệu kim hồn tệ. Tuyết Tiêu Nhiên một mạch mà thành ở trên màn ảnh đặt xuống cái này. Một chuỗi chữ số, ngươi, con mẹ nó ngươi, đang làm gì? Mã Như Long há hốc mồm ra, đây cũng quá mẹ hắn phá của đi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ, tham dự một chút cạnh tranh. Dù sao chúng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông là nằm ở tới gần cực bắc chi địa, kiếm thành bên trong, cho nên đối với loại này thuộc tính rất quen thuộc. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay giải thích nói, hắn nhàn nhạt cùng đợi, thỉnh thoảng gõ gõ ngón tay, một bộ nhàn nhã bộ dáng, thỉnh thoảng thêm tái 50.000 đi lên nói lại. Không đúng, Tiêu Nhiên, khối này hồn cốt hiện tại chính đang đấu giá khu. Cái gì, ý tứ? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bị băng đế bất thình lình một câu sặc. Ta ý tứ cũng là tinh quang phòng đấu giá khả năng đã dự định đánh ra cái này hồn cốt người. Người đấu giá lại cũng là vô dụng. Một câu nói kia để Tuyết Tiêu Nhiên song đồng lập tức sắc bén lên. Đội trưởng, người giúp ta tiếp tục tăng giá. Ta đi đi nhà vệ sinh. Không có vấn đề. Mã Như Long dựng lên cái ngón tay cái. Tuyết Tiêu Nhiên quay người rời đi. Cặp con mắt kia bên trong đã chuyển biến trở thành cái kia sắc bén kim sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.